Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có người phụ nữ trong căn phòng này mới khiến cho anh thật sự có cảm giác yên tâm. Anh đẩy cửa đi vào trong, Nguyễn Chi Hạ đã lập tức đi tới. Sao rồi anh, ông nội nói gì với anh thế? Có phải anh cũng cảm thấy ông cụ là lạ đúng không? Rõ ràng cô vẫn luôn chờ anh về, cho nên sau khi anh vừa vào cửa thì cô đã hỏi không ngừng. Tư Mộ Hàn chỉ đi vào trong phòng mà không nói một lời nào. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu nhìn mặt anh, phát hiện sau khi anh đi tới phòng ông cụ Tư trở về cũng có chút kỳ lạ. Nguyễn Chi Hạ sốt ruột, ông nội rốt cuộc đã nói gì với anh thế? Anh nói đi chứ, anh như vậy làm em rất sốt ruột đấy. Tư Mộ Hàn ngồi xuống bên giường, Nguyễn Chi Hạ đứng ở trước mặt anh làm anh phải ngước đầu mới có thể nhìn thấy mặt cô. Ông nội nói, Tư Mộ Hàn nói ra mấy từ này thì đột nhiên dừng lại. Nguyễn Chi Hạ chờ nghe tiếp vì cho rằng ông cụ Tư đã nói với Tư Mộ Hàn chuyện gì quan trọng. Nhìn vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ nghiêm túc lắng nghe Tư Mộ Hàn bổ sung nửa câu sau. Bảo chúng ta sinh thêm mấy đứa, giọng điệu và vẻ mặt Tư Mộ Hàn đều rất nghiêm túc. Nguyễn Chi Hạ hơi sửng sốt rồi lập tức hiểu ra là Tư Mộ Hàn đang lừa cô. Cô thò tay vò loạn tóc trên đầu của Tư Mộ Hàn. Em đang nói chuyện rất nghiêm túc mà anh lại đùa với em. Tư Mộ Hàn nắm lấy tay cô kéo cô vào trong lòng. Anh nghiêm túc mà, anh vừa dứt lời thì đôi môi cũng lập tức ép xuống. Nguyễn Chi Hạ hiểu rõ Tư Mộ Hàn không muốn nói cho cô biết. Cứ có chuyện gì mà không muốn nói cho cô biết Tư Mộ Hàn sẽ làm ra một vài chuyện khác để rời sự chú ý của cô. Anh biết hết chuyện của cô, nhưng anh luôn có bí mật, luôn có rất nhiều chuyện giấu cô, không cho cô biết. Nguyễn Chi Hạ cắn một cái lên trên môi anh cho hả giận. Cô cũng không nương tay, lại cắn đứt khóe miệng của Tư Mộ Hàn, máu mặn lan tràn ở trong miệng. Tư Mộ Hàn chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó càng hôn sâu hơn, mạnh hơn. À, để em xem thử anh. Nguyễn Chi Hạ nếm được mùi máu tươi thì muốn xem thử cô cắn nặng tới mức nào. Kết quả Tư Mộ Hàn căn bản không nghe cô nói, giữ chặt đầu cô mà hôn tùy ý lại ngang ngược. Anh tách môi của cô ra và thò lưỡi vào trong, quấn quýt lấy lưỡi cô rồi mút mạnh vào, lúc rút lưỡi ra còn ngậm môi cô hết cắn lại liếm. Cuối cùng, khi Nguyễn Chi Hạ bị anh đè xuống giường thì đã cảm thấy môi và lưỡi của mình đều tê dại. Cái hôn này hơi dài làm cô bị nghẹn đến đỏ cả mặt. Khi nằm ở trên giường lấy lại hơi, cô nghe có tiếng cởi quần áo. Cô quay đầu nhìn lại, đã thấy Tư Mộ Hàn đang cởi quần áo. Chắc anh buồn ngủ nên muốn cởi đồ thay quần áo ngủ để đi ngủ thôi. Chỉ có điều Tư Mộ Hàn cởi quần áo của mình xong cũng không thay áo ngủ, trực tiếp lên giường cởi quần áo của cô ra. Nguyễn Chi Hạ có dự cảm không tốt nên kéo chặt quần áo của mình và hỏi anh. Tư Mộ Hàn, anh làm gì thế cách trương?